Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 376, ốp Nomi. Fishman Island, đã không phải là hơn 2 năm trước kia cái kia Fishman Island. Chí ít cấu thành cái này Fishman Island giai tầng, đã có biến hóa cực lớn, tại dê không căn cứ thân cư cao tầng đám ngư nhân. Trở thành Fishman Island bên trên mới quý tộc, quyền bất khả xâm phạm tồn tại, để bọn hắn tồn tại biến đổi cực kỳ dễ thấy. Fishman Island không cách nào quản hạt bọn hắn, chỉ có hải quân nội bộ quân kỳ mới có xử lý bọn hắn khả năng. Nhưng là hải quân không cách nào chế tài bọn hắn. Fishman Island dân tộc cảm xúc cực kỳ tăng vọt, muốn thống soái ngư nhân. Nhất định phải ỷ lại ngư nhân các tướng lĩnh, cho dù là Cu Gian thống lĩnh toàn cục, cũng vô pháp cải biến sự thực như vậy. Tạo thành kết quả chính là, tòng quân dậy sóng tại ngư nhân đường phố bắt đầu hưng khởi. Đồng thời, một đoàn làm Cu Gian nhức đầu không thôi, để Fishman Island căm thù đến tận xương tủy binh lính càn quấy cũng theo đó sinh ra. Hiện tại Fishman Island tình trạng là hơn 2 năm hải quân đối với Fishman Island bảo hộ, chẳng những không có hòa hoãn ngư nhân cùng nhân loại mâu thuẫn. Ngược lại là tiến một bước sâu hơn ngăn cách. Hải quân, một mặt là Fishman Island thủ hộ thần, một phương diện khác, lại đồng thời cũng là ngư nhân các nhân ngư e ngại cũng căm hận tồn tại. Nguyên nhân rất đơn giản. Cho dù là phần lớn hải quân là vì thủ hộ Fishman Island mà đi tới nơi này, nhưng là chỉ cần rất rất nhỏ một bộ phận không phải như vậy đủ rồi. Nguyên bản Fishman Island chôn sâu tại mặt nước 10 km phía dưới không đáy biển sâu, tương đương an toàn, cho dù là lâu dài có hải tặc tới làm loạn, nhưng là đám hải tặc dù sao cũng là người, biết tại dạng này biển sâu nếu như làm được lời quá đáng. Rời đi thời điểm ngư nhân chỉ cần đến hơn mấy cái, bọn hắn cũng chỉ có thành thành thật thật xong đời, cho nên cũng sẽ không làm được quá mức. Nhưng là đám hải quân liền không đồng dạng. Hải quân tiến vào chiếm giữ đằng sau Fishman Island bên trên nhân ngư mất tích suốt tại trong vòng 2 năm tăng gấp 10 lần còn nhiều. Nhiều lần có hải quân bắt cóc nhân ngư sự tình bị nắm tại chỗ. Nhưng là làm đám ngư nhân phẫn nộ sự tình là quyền bất khả xâm phạm tồn tại, để bọn hắn căn bản là không có cách chế tài những thứ này vạn ác nhân khẩu con buôn. Chỉ có thể giao cho hải quân nội bộ chính mình xử lý. Cái này vốn là cũng còn tốt, cho dù là ngư nhân tộc binh lính càn quấy nhóm đối với dạng này hãm hại đồng bào cạn bã cũng không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Bọn hắn tập thể tạo áp lực, tăng thêm Cu Gian bản nhân khuynh hướng, xử lý bọn gia hỏa này vốn là chuyện đương nhiên, nhưng là duy nhất phiền phức ở chỗ. Những người này, không ngoài dự tính, đều là Thiên Long nhân chỗ điều động tới bắt nhân ngư nô lệ gia hỏa. Cu Gian căn bản không động được bọn hắn, hưởng thụ chính phủ mang tới tiện lợi, tự nhiên là phải tiếp nhận chính phủ mang tới trói buộc. Cu Gian, bất lực, thế là, thú vị tình huống cứ như vậy phát sinh, bởi vì bất lực mà tiến thêm một bước nhận những đồng bào khinh thường căm hận đám ngư nhân hải. Quân, hoặc là ảm đạm xuất ngũ, hoặc là tiến một bước xa đọa, Fishman Island lập tức bao phủ tại một mảnh quỷ dị trong không khí. Một mảnh trong hắc vụ, chung quy là có chút người muốn làm những gì. Ngươi muốn đi Đông Hải? Lúc này, ta đã dự định đi cùng Neptune Vương ngả bài. Ta nhất định phải trở về một lần. Dragon, tóc đỏ hiện tại liền dừng lại tại thôn Phu Sa. Nếu là Luffy xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Tóc đỏ không phải kẻ như vậy. Mặc dù không có đã gặp mặt, nhưng là ta hiểu rõ nam nhân như vậy. Vô luận như thế nào, hắn liền xem như đi chết cũng tuyệt đối sẽ không đối với một cái như thế tiểu hài tử xuất thủ. Vạn nhất đâu? Dragon, vạn nhất đâu? Luffy, mới 7 tuổi a. Tốt À, đã ngươi quyết định lời nói vậy liền trở về. Ngươi cũng rất lâu chưa từng gặp qua Lạp Phi. Trở về nhìn xem cũng tốt. Bất quá mang theo Eva đi. Hắn có thể bảo hộ ngươi. Ân, Fireman Island sẽ phát sinh cái gì Louis cũng không thèm để ý. Dù sao đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Louis mặc dù không tính là cơ trí, nhưng là dạng này cơ bản thôi diễn vẫn là rất đơn giản. Cũng không có trở về Broden, tìm tòa hoang đảo chờ đợi Tesoro trở về. Tesoro tại Alabasta chụp ảnh công việc đã kết thúc, ngay tại phi tốc chạy về thế giới mới trên đường. Có thể đoán được, một bước này Indiana Jones đại khái sẽ là một bộ lớn nát phim. 2 tuần lễ liền chụp xong phim có thể có cái gì đáng xem. Louis cũng không tính đem Minh Vương nắm cùng trong lòng bàn tay. Mục tiêu cùng phong hiểm đều quá lớn. Vẫn là giao cho Tesoro tốt rồi. Tesoro tốc độ cũng không chậm. Trên đường đi lên đường gọng gàng. Bay thẳng trở về. Giấy trái cây giao phó hắn bay trên trời năng lực. Louis chỉ là đợi mấy ngày liền đã vội vã chạy tới. Đây chính là Minh Vương. Tesoro biểu lộ tràn đầy kích động, nuốt ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm rừng sát ở bên bờ Minh Vương, ánh mắt đều tại lóe ánh sáng. Đây chính là Minh Vương. Louis gật đầu nói, bất quá hiện giai đoạn còn không thích hợp bạo lộ ra. Tìm một chỗ chôn giấu đứng lên đi. Ân, ta cũng cho rằng như vậy. Tesoro gật đầu biểu thị tán đồng. Ta có một ý tưởng. Ha ha, ta đã sớm muốn làm như vậy. Tạo một chiếc trên thế giới lớn nhất thuyền. Liền coi Minh Vương là làm hạch tâm đi. Tùy ngươi, Louis cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nguyên tắc bên trong Grand Tesoro không phải liền là sao? Thế giới này Moria sớm đã bị chính mình tống vào Impel Down. Thriller Bark tự nhiên không còn tồn tại. Như vậy nếu như Grand Tesoro kiến tạo ra được tuyệt đối chính là trên thế giới lớn nhất thuyền. Bất quá ngàn vạn nhớ kỹ giữ bí mật công việc nhất định phải làm tốt. Louis phương diện này liền làm rất quyết tuyệt. Trước đó từ nhạc viên mang tới lái thuyền đám hải tặc đều bị Louis xử lý. Cái này không cần tiên tri ngươi phân phó. Ta hiểu. Tesoro gật đầu. Thế là giao tiếp hoàn thành. Hở, cá sấu đâu? Trước khi đi, Tesoro hơi kinh ngạc dò hỏi. Giải quyết hết, hắn là cái dạng gì người ngươi rất rõ ràng mới là. Louis nói như vậy. Ha ha, quả nhiên a, tên kia chính là quá kiêu ngạo. Tesoro thở dài. Bất quá giải quyết hết cũng tốt. Không nhìn rõ chính mình ra hỏa còn sống cũng là lãng phí. Khách sáo hàn huyên vài câu đằng sau, Louis dịch lựa chọn rời khỏi. Sự tình còn rất nhiều, không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy mù so tài một chút. Phía trên đã truyền tin tức tới, để Louis dẫn đầu ngoại cần bộ đi đem bị bắt làm tù binh Zero mang về. Louis phải lập tức trở về Broden, bằng không, chờ thêm mặt người tới sau khi tới Louis lại không có ở đây. Cũng có chút quá lung túng, cũng không thể để Robin phối thêm bọn hắn lên đường đi. Đem giấu ở hoang đảo một góc Zero cùng Crocodile mang theo. Louis trở về Broden, tùy ý đem Zero cùng cá sấu ném ở bến cảng nào đó trên chiếc thuyền này. Louis điềm nhiên như không có việc gì lộ diện, biết hắn rời đi Broden đều là người một nhà. Ngoại nhân xem ra tứ hoàng Mario chỉ là trong khoảng thời gian này hơi an tĩnh một chút rồi. CP không người cũng còn chưa tới. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thuyền trưởng, có cái tin tức có lẽ cần phải nói cho ngươi. Zergo tìm được Louis, Bắc Hải truyền đến tin tức. Trong truyền thuyết ốp ốp Nomi xuất hiện, Barrow băng hải tặc đạt được nó, tựa hồ đang chuẩn bị cùng hải quân giao dịch dáng vẻ. Ô, Louis sững sờ, đây cũng quá đúng dịp. Thật sao? Thời gian địa điểm đâu? 3 cái tuần lễ đằng sau, Bắc Hải Rubik đảo, vừa vặn Zero không chỗ an trí, liền để hắn đi một chuyến đi. ốp ốp Nomi nhất định phải cầm vào tay. Hơn nữa CP không phải hoài nghi Zero bị bắt làm tù binh sao? Tiếp xuống liền để hắn đến thay đổi bọn hắn như thế sai lầm quan niệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.